Điều cần thiết lúc này là cởi bỏ y phục trên thân thể, song Doãn Xuyên không cởi, bởi vì gã đang cởi giúp một người khác. Cũng may, y phục trên thân thể người đó rất ít. Doãn Xuyên chỉ kéo áo ngủ của Vương Cảnh ra, thân thể tuyệt diệu kia đã bộc lộ hoàn toàn trước mắt Doãn Xuyên, chỉ còn lại duy nhất chiếc nội khố màu hồng thẫm. Doãn Xuyên rời khỏi đôi môi đỏ hồng, gã ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Vương Cảnh thở hổn hển, thân thể nhấp nhô kéo theo những con sóng cuộn trào mãnh liệt, nhũ đầu hơi tấy lên càng như đập vào mắt. Vương Cảnh có chút phẫn nộ, nàng tiện tay nhặt cái gì đó ném về phía Doãn Xuyên, nhưng thứ kia căn bản không thể gây thương tích cho người khác, bởi vì đó là chiếc áo ngực bằng ren. Doãn Xuyên mặc cho chiếc áo ngực quét qua mặt, gã chẳng còn rảnh rỗi để quản tấm nội ý mê người đó, bởi vì tay gã bắt đầu lột y phục của bản thân, lộ ra vòng ngực to rộng rắn chắc. A, đó là tiếng kêu kinh hãi đầu tiên của Vương Cảnh. Nàng muốn chạy, nhưng động tác quá chậm, lại bị Doãn Xuyên ôm lấy. Chỉ có điều lần này khác trước, vì nhục thể trắng nõn của Vương Cảnh dán sát vào ngực Doãn Xuyên. Đây là lần đầu tiên nhục thể hai người tiếp xúc chặt chẽ. Vương Cảnh bị một mùi hương cơ thể xộc đến làm cho hơi choáng váng. Khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng nghiêng sang bên. Tay Doãn Xuyên lại bắt đầu giày vò nhũ phong đầy đặn của nàng. Anh không thể nhẹ tay chút sao? Giọng nói của Vương Cảnh nhỏ đến mức như chỉ có nàng mới có thể nghe thấy. Nét mặt nàng lộ ra nụ cười mỉm rất khó phát hiện ra. Chỉ là Doãn Xuyên không chỉ nhìn thấy mà còn nghe thấy lời cầu xin của Vương Cảnh. Doãn Xuyên cười xấu xa. Lại một tiếng kinh hô, Vương Cảnh lấy hai tay bịt mắt lại. Bởi vì quần Doãn Xuyên đã rơi hẳn xuống, lộ ra vật to lớn sớm đã ngỏng cao. Vật to lớn đó Vương Cảnh đã sớm lĩnh giáo qua, nhưng nàng vẫn không ngờ được, không tưởng được cự vật đó lại khiến nàng chấn động đến vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Vân Vũ lôi phá rối chiếc sofa màu sữa rất mềm, nhưng thân thể Vương Cảnh còn mềm mại hơn. Cặp đùi dài trơn bóng thẳng tắp của nàng đã bị Doãn Xuyên nâng lên cao, gác trên vai gã. Điều đó khiến Vương Cảnh với môn hộ mở rộng càng thêm thẹn thùng. Tay nàng luôn luôn che kín khuôn mặt, Doãn Xuyên không sao nhìn được nét mặt của nàng. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì Vương Cảnh đã hoàn toàn mặc cho Doãn Xuyên bố trí. Hai múi thịt non mềm đã tràn ra dịch thể óng ánh, lớp cỏ mềm mại vây xung quanh cánh hoa đã dính ẩm ướt. Doãn Xuyên bị lửa dục thiêu đốt không muốn mơn trớn thêm nhiều nữa. Gã nắm lấy cự vật dũng mãnh nhắm chuẩn nụ hoa, vạch mở hai mảnh cánh hoa ở chính giữa nụ hoa ra. Có lẽ cảm nhận được sắp bị tập kích, thân thể Vương Cảnh không ngừng run rẩy. Anh muốn tiến vào đây. Doãn Xuyên hôn bàn chân đang gác trên vai một cái, ướn một cái trống nhục côn đã nóng hừng hực vào cánh hoa. Thân thể Vương Cảnh càng run rẩy rõ rệt. Đừng run rẩy, đừng khẩn trương, anh sắp vào rồi, em thả lỏng chút. Doãn Xuyên quái lạ với phản ứng của Vương Cảnh. Theo lý mà nói Vương Cảnh đã là thê tử của người khác, lẽ ra kinh nghiệm tình dục phải phong phú, sao lại khẩn trương như vậy chứ? Thật ra Doãn Xuyên không biết rằng, màn diễm tình bất ngờ một năm trước đã ghi lại dấu ấn cực kỳ sâu sắc trong ký ức của Vương Cảnh. Lần tiến vào thô lỗ đó khiến cho nàng sản sinh ra sự cảm nhận khác hẳn về tình dục. Một loại là kỳ vọng đạt được khoái cảm cực độ, bởi vì vào sát na Doãn Xuyên cưỡng ép tiến vào, nàng lại có thể đạt được khoái cảm chưa từng có. Nhưng cảm giác đau đớn căng nứt cũng làm cho nàng sinh ra sợ hãi. Đó cũng là vì sao cho dù Vương Cảnh có một loại tình cảm đặc biệt với Doãn Xuyên nhưng lại cực kỳ lãnh đạm với gã. Có lẽ, đó chính là sự trả thù của nàng. Nàng khiến cho Doãn Xuyên say mê mình, sau đó khiến cho gã đau khổ chờ đợi, không cho hắn một cơ hội nào. Đương nhiên Doãn Xuyên không hiểu những điều đó. Điểm hưng phấn của gã đã tiến gần đến mức bùng nổ, cho nên hiện tại gã đã ở vào thế buộc phải tiến lên. Nhục bổng nóng hổi như một cây thương cứng đâm phá nụ hoa. Nhưng lúc gã dồn toàn lực công tới, Vương Cảnh như chạm phải điện, một tay chống đỡ thân thể, tay kia lấy sức đánh Doãn Xuyên. Không được, đau, đau chết đi được. Anh, cái thứ của anh rốt cuộc là quái vật gì vậy? Anh dừng lại đi. Giọng Vương Cảnh đã run rẩy, áng hồng trên khuôn mặt nàng đã biến mất. thay cho Áng Hồng là vẻ nhợt nhạt, hàm răng như ngọc trai cắn chặt lấy cánh môi hồng kiều diễm. Dường như thời khắc này nàng đã cắn nát môi, vẻ mặt Doãn Xuyên cũng biến đổi. Gã sợ đến lăn vội xuống, ôm nhẹ Vương Cảnh, hết sức tự trách mình an ủi. Sao rồi? Còn đau không? Đau. Vương Cảnh trừng mắt giận dữ nhìn Doãn Xuyên. Đều là anh không tốt, anh đáng chết, anh đáng chết. Lại đây nằm xuống, nghỉ một lúc rồi tiếp. Mặc dù Doãn Xuyên miệng thì tự trách, nhưng trong lòng rất không cam tâm. Không có một nam nhân nào cam tâm cả, đó có lẽ cũng là mặt ích kỷ của nam nhân. Còn tiếp cái đầu anh, không tiếp nữa, từ đầu đã không muốn rồi. Câu đầu là lời tức giận, còn câu sau, từ đầu đã không muốn, là nói dóc. Nói xong câu đó, bản thân nàng cũng cảm thấy điêu, không khỏi bật cười. Trên khuôn mặt nhợt nhạt lại hồng rực lên, ánh mắt nàng lén lút nhìn cự vật hại nàng đau đớn khó mà chịu đựng nổi kia. Cự vật vô cùng hung ác. Nào, nằm xuống, nằm xuống. Dưới sự an ủi ôn nhu của Doãn Xuyên, Vương Cảnh từ từ nằm xuống. Chỉ là sofa có rộng hơn nữa thì hai người cùng nằm một lúc cũng tỏ ra chật chội. Đều là anh không tốt, tiểu đệ đệ cũng không tốt. Tay Doãn Xuyên lại bắt đầu nhảy múa trên những vùng núi non nhấp nhô. Còn tiểu đệ đệ, sau này em sao dám giới thiệu nữ nhân cho anh nữa, để anh làm hại người ta à? Cự vật ngẩng cao như đang nhìn Vương Cảnh, trái tim nàng rối loạn, khiến tay nàng không biết nên đặt vào đâu, chỉ sợ không cẩn thận lại chạm phải quái vật đó. Không giới thiệu càng tốt, anh cũng chẳng thích, chỉ cần cảnh cảnh của anh là đủ rồi. Tay Doãn Xuyên mò đến đồn bộ của Vương Cảnh, bờ mông của nàng tròn chính mà gợi cảm. Một ngón tay lặng lẽ thuận theo khe giữa trượt xuống tận cùng. Đó chính là nơi mẫn cảm nhất. Em, nhưng em có lão công rồi. Ai ra, tay anh kìa. Doãn Xuyên một tay xóa nắn nhụ phong, một tay trêu chọc vùng đất ẩm ướt mẫm cảm, thỉnh thoảng còn tiện tay quấy rối cúc hoa. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, thân thể Vương Cảnh lại nóng bừng lên. Nàng không chịu nổi rên gì không ngừng. Dường như trong lúc vô tình, bàn tay nhỏ nhắn của Vương Cảnh chạm phải một thứ gì đó nóng hầm hập. Nàng vội vàng định chuyển tay đi, nhưng Doãn Xuyên đã giữ tay nàng lại, áp lên quái vật mà Vương Cảnh vừa yêu vừa hận, vừa muốn vừa sợ. Lần này tới lượt Doãn Xuyên rên lên, bởi vì một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đã bao lấy nhục bổng của gã. Không chỉ bao quanh mà còn tuốt lên tuốt xuống. Cho anh ít nước miếng được không? Doãn Xuyên lại van xin. Lực lượng trên tay gã gia tăng, nhụ phong của Vương Cảnh có chút biến hình. Vương Cảnh không đáp lại, cặp môi hồng dâng tới là cách trả lời tốt nhất. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, nhưng họ đòi hỏi sự phát tiết càng trực tiếp hơn. Nào, chúng ta tiếp tục. Em sợ. Không sợ, anh giúp em. Anh làm gì vậy? Không được, không muốn. Vương Cảnh kêu la tuyệt không phải đau đớn. Đó là do cặp đùi nàng cong hết mức lên đến đỉnh đầu, đầu gối gần như áp sát nhụ phong cao vút của mình. Vùng đất riêng tư của nàng hiện ra không giữ lại chút nào trước cặp mắt của Doãn Xuyên. Doãn Xuyên nhanh như chớp ấn môi lên vùng đất riêng tư của Vương Cảnh, sau đó không ngừng liếm hút. Vùng đất riêng tư như nụ hoa, cánh hoa phía trên nụ hoa đã ẩm ướt, ái dịch óng ánh chảy ra không ngừng. Dính đầy lên đầu lưỡi Doãn Xuyên. Đó là một nụ hoa nhiều chất lỏng đầy hương thơm. Vào đi. Đó là tiếng gọi của thần. Đến lúc rồi. Đỡ lấy đôi chân Vương Cảnh đang căng ra. Một lần nữa Doãn Xuyên lại đứng trước động khẩu mê người. Lần này gã sẽ không để lỡ cơ hội nữa. Hai tiếng rên rỉ rất khó miêu tả đồng thời phát ra. Sau mấy lần lặp lại việc tiến vào và rút ra, rốt cuộc Doãn Xuyên cắm nhục bổng sâu vào trong hoa phòng. Đau không? Doãn Xuyên hạ đôi chân Vương Cảnh vẫn luôn căng ra trong không trung xuống, cúi mình xuống hỏi đầy ôn nhu. Không hiểu vì sao, lúc nghe Doãn Xuyên hỏi, Vương Cảnh ứa nước mắt. Nàng thực sự rất cảm động, mặc dù cảm giác sưng tấy vẫn rất mãnh liệt, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được tình cảm nồng nàn đó của Doãn Xuyên. Dường như nàng hối hận giới thiệu một nữ nhân cho Doãn Xuyên. từ trong trái tim, nàng cảm thấy lẽ ra nam nhân này thuộc về nàng sở hữu. Vậy dừng lại một chút đã. Doãn Xuyên lau giọt nước mắt nơi khóe mắt Vương Cảnh. Gã cho rằng đó là vì Vương Cảnh đang chịu đựng nỗi dày vò. Nhưng lần này Doãn Xuyên lầm, bởi vì cảm giác sưng tấy sút giảm rất nhanh khỏi cơ thể Vương Cảnh, thay vào đó là khoái cảm quen thuộc. Loại khoái cảm đó một khi nảy sinh thì hệt như nước vỡ bờ, dâng trào mãnh liệt. Đừng dừng lại, anh động đi. Vương Cảnh thẹn thùng cầu khẩn. Thật không sao? Doãn Xuyên cười hỏi. Vương Cảnh không đáp lại. Nàng khép bờ mi lại, nhưng thân thể nàng lại hoạt động, uốn éo như rắn. Doãn Xuyên minh bạch. Gã bắt đầu nhấp nhô không ngừng. Động tác của gã càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Dưới thân, tiếng thở của Vương Cảnh bắt đầu nặng nề. Tiếng rên rỉ của nàng rung động lòng người. Đinh đông, đinh đông, đinh đông. Chuông cửa vang lên. Tiếng chuông đó dọa cho tim Vương Cảnh và Doãn Xuyên như muốn vỡ tung ra. Mặc dù rất không muốn, nhưng bọn họ vẫn phải bật dậy khỏi sofa. Ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa. Đinh đông, đinh đông, đinh đông. Chuông cửa tiếp tục réo vang. Không những kêu mà còn réo rất khẩn cấp. Kiểu nhấn chuông đó thông thường rất thiếu lịch sự, trừ phi người đó rất quen thuộc, rất thân thiết với chủ nhà. Em ra xem sao. Từ mắt thần trên cửa, Vương Cảnh nhìn thấy người tới. Nàng thở phào một hơi, như cảm thấy yên tâm hơn, rón rén quay lại trước mặt Doãn Xuyên. Nàng cười nói, yên tâm, không phải là Lý Kha, là Lôi Lôi, một bằng hữu của em. Anh vào trốn trong phòng. Em một lát. Ai, giày của anh. Doãn Xuyên hoảng hốt suýt bỏ quên giày ở lại. Hít sâu một hơi, Vương Cảnh mới ra mở cửa. Hoa, giờ mới mở cửa, chị ngủ khiếp thật nha. Người đến quả nhiên là bằng hữu tốt của Vương Cảnh. Nàng cười cười nói chẳng hề kiêng dè. Xú Lôi Lôi, nhạng sĩ cái gì, nói. Có chuyện gì, nói xong thì biến, tao còn muốn ngủ thêm chút nữa. Vương Cảnh có chút bực bội, ai mà bị phá hoại hảo sự, trong lòng đều rất không thoải mái. Nàng kỳ vọng Lôi Lôi biến mau, có thể cơn kích tình kia còn chưa rút đi. Nghĩ đến đó, trong lòng Vương Cảnh thấy dễ chịu hơn nhiều. Không phải mấy ngày trước chị mua rất nhiều y phục mới sao? Đúng rồi, em muốn xem cái túi Gucci đó. Mau lấy ra em xem. Lôi Lôi nói xong liền xông thẳng vào phòng ngủ. Bởi vì tủ quần áo của Vương Cảnh ở trong phòng ngủ. Lôi Lôi là bạn thân của Vương Cảnh. Nàng rất quen thuộc chỗ này. Lôi Lôi, mi đứng lại, mi đợi đã. Mặt Vương Cảnh trắng nhợt. Doãn Xuyên đang ở trong phòng ngủ. Nếu Lôi Lôi tiến vào sẽ lập tức lộ tẩy. Sao vậy? Vương Cảnh tỉ, sợ em cướp y phục của chị à? Hi hi. Em chỉ xem thôi, đảm bảo không cướp. Nếu có cướp thì cũng chỉ một hai bộ thôi. Nói rồi, Lôi Lôi chạy ào vào phòng ngủ của Vương Cảnh như cơn gió lốc. Lôi Lôi này chính là Vân Vũ Lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, nguy hiểm liên tiếp. Vương Cảnh muốn ngăn cản Lôi Lôi không còn kịp. Vân Vũ Lôi đẩy cánh cửa khép hờ tiến vào phòng. Vương Cảnh bất lực dựa lên tường. Nàng chỉ đành chờ tiếng kêu kinh hãi của Vân Vũ Lôi. Nhưng tiếng kêu kinh hãi không vang lên. Vương Cảnh hiếu kỳ đi theo vào phòng. Nàng phát hiện trong phòng ngủ tuyệt không có bóng dáng của Doãn Xuyên. Chỉ có Vân Vũ Lôi đang hưng phấn dính chặt lấy đống y phục trong tủ đồ. Miệng còn không ngừng tán tụng. Đẹp quá đi, thích quá cơ. Vương Cảnh chẳng có lòng dạ nào đi bàn tán chuyện y phục xấu hay đẹp. Nàng ngó nghiêng khắp nơi. Tìm Doãn Xuyên. Thật may, trong phòng tắm cạnh phòng ngủ, Vương Cảnh nhìn thấy Doãn Xuyên. Vương Cảnh đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác ra dấu giữ im lặng. Nhìn Vương Cảnh mặc áo ngủ ngập tràn nét xinh tươi, Doãn Xuyên vươn tay ôm lấy Vương Cảnh, luồn tay vào trong áo ngủ, lại bắt đầu vuốt ve nhụ phong cực kỳ đàn hồi của nàng. Cơ thể mẫn cảm rất dễ dàng làm cho Vương Cảnh ửng hồng khuôn mặt. Mặc dù Vương Cảnh hơi giận, nhưng Doãn Xuyên vẫn không ngừng không nghỉ. Thậm chí gã xoay ngược thân thể Vương Cảnh lại, để Vương Cảnh quay lưng lại phía mình. Vương Cảnh còn chưa kịp phản ứng lại, cây nhục bổng nóng bỏng kia đã chọc đến nụ hoa. Anh làm gì vậy? Làm người ta nghe thấy đấy, anh điên à? Vương Cảnh cố gắng hạ thấp thanh âm, nhưng áo ngủ đã bị tốc lên, mỹ đồn cong cong bị Doãn Xuyên áp chặt. Nhục bổng đã ấn vào một nửa. Anh. Vương Cảnh không biết làm sao, cảm giác ngứa ngáy một lần nữa lan ra toàn thân. Đầu óc nàng trống rỗng, thân thể rất tự nhiên nghiêng về phía trước. Hai tay chống lên bồn rửa mặt, đưa bờ mông tròn chỉnh vểnh ra sau. Doãn Xuyên dễ dàng ấn ngập nhục bổng vào hoa phòng của Vương Cảnh. Không một tiếng động, không ai dám phát ra tiếng động, chỉ có tiếng thở nặng nhọc. Nhưng điều đó cũng không gây trở ngại cho Doãn Xuyên tự do nhấp nhô, cũng không gây trở ngại cho Vương Cảnh đạt được kích thích không thể gọi tên. Khoái cảm do loại kích thích này mang lại từ trước đến giờ nàng chưa từng thể nghiệm qua. Vương Cảnh đỏ bừng khuôn mặt, cẩn thận lắc lư đồn bộ của mình, trước trước sau sau phối hợp với Doãn Xuyên. Rất cẩn thận, song vẫn phát ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ, có lẽ đã vượt quá mức độ kiềm chế. Sao vậy? Cảnh Cảnh tỷ, Vân Vũ Lôi đang ướm thử y phục dường như nghe thấy tiếng gì đó. Hả? Không, không có gì. Hả? Vương Cảnh khó nhọc đáp lại Vân Vũ Lôi, nhưng đúng lúc này Doãn Xuyên lại gia tăng sức mạnh nơi hông. Động tác của gã dù chậm nhưng mỗi lần đều chọc vào đến tận cùng hoa phòng. Chỉ bị khó chịu à? Vân Vũ Lôi kỳ quái tiến về phía phòng tắm. Cách cửa phòng tắm chốt lại. Vân Vũ Lôi ngẩn ngơ đứng trước cửa. Có điều rất nhanh nàng nghe Vương Cảnh giải thích. Bụng, khó chịu. Hôm qua ăn hải sản khả năng không tươi. Ai ôi, hứ, em thích ăn hải sản nhất. Chỉ ăn hải sản mà không gọi em. Đáng đời. Hi hi, có phải uống thuốc không? Bên ngoài phòng tắm Vân Vũ Lôi cười trên đau khổ của người khác tránh xa cửa phòng tắm. Không một nữ nhân nào muốn nghe người khác đi vệ sinh, nữ hài xinh đẹp càng không muốn, cho nên nàng chạy rất nhanh, chỉ sợ người phải mùi gì đó khác thường. Chỉ đáng tiếc Vân Vũ Lôi lại cười lầm sự đau khổ của người khác, bởi vì lúc này Vương Cảnh chẳng có chút khó chịu nào, ngược lại nàng thoải mái đến chết đi được. Nàng đã hoàn toàn thích ứng với cự vật của Doãn Xuyên, nàng đang hưởng thụ lạc thú từ nhục thể cỏ sát lẫn nhau mang lại. Động tác của Doãn Xuyên càng mạnh hơn, bởi vì gã nhìn thấy động tác lắc lư đồn bộ của Vương Cảnh cực kỳ mạnh mẽ, ái dịch trào ra đã chảy cả xuống cặp đùi thẳng tắp. Doãn Xuyên biết, nữ nhân phía trước sắp đạt đến cao trào. Gã chẳng có lý do gì mà không gia tăng toàn bộ sức lực, cho dù có phát ra tiếng động cũng không ngại nữa. Hư, Xuyên, bảo bối của anh sắp ra rồi. Trời quay đất cuồng, bởi vì hai thân thể xích lõa ngã nhào xuống mặt đất. Khi Vương Cảnh lê được tấm thân mềm nhũn không chút hơi sức ra khỏi phòng tắm, Vân Vũ Lôi đã thử đến bộ y phục thứ 8. Nàng hâm mộ nói với Vương Cảnh, Cảnh Cảnh tỷ, lão công tỷ đối đãi tỷ thật tốt a. Tương lai, lão công của mi còn đối tốt với mi hơn. Lời của Vương Cảnh như có ám chỉ, nhưng trong lòng nàng lúc này tràn ngập mật ngọt. Nhìn không có vẻ là chỉ đau bụng a, sắc mặt đỏ hồng. Phải chăng đêm qua đại chiến trời long đất lở một trận với lão công của chị, lắc hông mạnh quá phải không? Hi hi, Vân Vũ Lôi cởi áo ngoài ra, khoác vào một bộ y phục nàng vừa ý, ngắm nghía phải trái. Cái miệng mi kia, nói lung tung cái gì? Do mấy ngày không nhìn thấy Lý Kha, sắc mặt Vương Cảnh xỉu xuống, nàng nặng nề ngã người xuống chiếc giường rộng rãi, lẩm bẩm, tìm lão công không cần phải có nhiều tiền, phải tìm người yêu mi đó. Tương lai em nhất định tìm được một nam nhân yêu em. Vân Vũ Lôi đột nhiên nhớ tới một người, nàng hỏi với dáng vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, à, chỉ đoán xem, vừa rồi em nhìn thấy ai? Nhìn thấy quỷ à? Chị mới thấy quỷ, cho chị biết, Cảnh Cảnh tỷ, em nhìn thấy anh Doãn Xuyên đó. Hai từ Doãn Xuyên vừa thoát ra khỏi miệng, thần kinh hai người lập tức căng lên. Doãn Xuyên đang buồn thiêu trong phòng tắm cũng dựng tai lên. Gã ngạc nhiên vì sao nữ nhân này lại nhắc tới tên gã. Gã còn cảm thấy giọng nói của nữ nhân này có vẻ quen quen. Cũng như vậy, Vương Cảnh đang nằm nghiêng trên giường cũng dựng tai lên hỏi, nhìn thấy ở đâu? Ở hồ bơi của Tây Uyển chúng ta. Thật tức cười, anh ta ngỡ em là Vân Vũ Phi, dường như tìm Vũ Phi chụp quảng cáo gì đó. Hí hí, Cảnh Cảnh tỷ, anh ấy quả thực rất anh tuấn, rất có phong vị nam nhân. Vân Vũ lôi cởi y phục ra, rồi bước tới, nằm xuống cạnh Vương Cảnh. Trên người nàng chỉ có áo nịt cùng tấm nội khố nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn được nữa. Áo ngực và nội khố đều là hàng ren màu trắng, tỏ ra cực thuần khuyết. Cô ta, không phải là Vân Vũ Lôi chứ? Doãn Xuyên ở trong phòng tắm hết sức kinh ngạc, không ngờ nổi bạn thân của Vương Cảnh lại là Vân Vũ Lôi. Gã ghé đầu sát vào khe cửa, gã muốn nghe xem hai nữ nhân bên ngoài nói gì về gã. Vương Cảnh cũng cười, hai tỷ muội nhà mi quả thật cũng rất giống nhau. Ngừng một chút, Vương Cảnh hỏi vẻ chua chua, thế nào, mi có thích hay không? Thật ra câu hỏi của Vương Cảnh có hơi thừa, vẻ mặt tràn đầy khát khao của Vân Vũ Lôi đã nói ra đáp án. Cảnh Cảnh tỷ, vừa rồi ở hồ bơi thật tức cười. Em cố ý thử anh ấy, em hỏi anh ấy có muốn xoa vuốt em không? Kết quả, chỉ đoán như thế nào? Vân Vũ Lôi cười to quái lạ. Còn có thể thế nào nữa? Mi là một đại mỹ nhân, khẳng định là anh ấy nhao đến như hổ đói vồ mồi rồi. Vương Cảnh cũng bật cười, ánh mắt nàng như vô ý liếc về phía phòng tắm. Sai rồi, anh ấy lại rất nghiêm chỉnh, chạm cũng không chạm vào em. Cảnh Cảnh tỷ, chị nói xem có phải là trong lòng anh ấy chỉ có chị thôi không? Vân Vũ Lôi lật mình lại, nằm sấp trên giường, nhìn Vương Cảnh với vẻ mặt ghen tị. Mi nói cái gì? Vương Cảnh cực kỳ quẫn bách, bởi vì đó đều là bí mật của nàng. Bí mật đó nàng chỉ kể cho Vân Vũ Lôi. Cái gì mà kêu loạn lên vậy? Chẳng phải chị nói Doãn Xuyên thầm yêu chị sao? Vân Vũ Lôi cong môi lên. Tao chỉ nói anh ấy có lẽ là thích tao. Mặt Vương Cảnh nóng bừng lên. Nàng không ngờ được Vân Vũ Lôi lại đột nhiên gặp Doãn Xuyên. Càng không ngờ được Vân Vũ Lôi vốn không biết Doãn Xuyên đang ở trong phòng tắm nên chuyện gì cũng nói ra. Đáng hận là Vương Cảnh lại không thể chặn lời Vân Vũ Lôi. Vân Vũ Lôi biến chuyện đó thành chuyện tám trong khuê phòng của nữ nhân. Có điều, lúc này trong lòng Doãn Xuyên lại ngọt ngào như rót mật, đúng là ngọt đến tận xương tủy. Gã không ngờ nổi nữ nhân mà Vương Cảnh muốn giới thiệu cho gã lại là Vân Vũ Lôi. Nghĩ đến Vân Vũ Lôi, trong đầu Doãn Xuyên lập tức hiện lên mấy điểm màu vỏ chanh chết người kia. Thân dưới gã lại nóng bừng lên. Thân hình Vân Vũ Lôi quả thật rất đáng kiêu ngạo, đến ngay cả Vương Cảnh cũng có chút ghen tị. Có điều câu nói của Vân Vũ Lôi khiến tâm tình Vương Cảnh khoan khoái lên nhiều. Em thấy trong lòng anh Doãn Xuyên nhất định vẫn nhớ tới Cảnh Cảnh tỷ. Có lẽ vậy, cho nên tao giới thiệu anh ấy cho Mi. Không phải là Cảnh Cảnh tỷ không thích, mà là Cảnh Cảnh tỷ đã có lão công rồi. Mi đừng có mà bỏ lỡ, rất nhiều nữ nhân chờ cướp đó nha. Cướp thì đến mà cướp. Mặc dù anh ấy không dám động chân động tay nhưng ánh mắt anh ấy lại không thành thật. Bộ dạng hao háo mê gái. Ha ha. Có lầm không đấy? Một đại mỹ nhân như Vân Vũ Lôi của chúng ta, thân hình lại đẹp. Nếu nam nhân nhìn thấy Mi mà không say mê, nhất định là nam nhân đó có bệnh. Nếu như Mi không thích, được, tao đi nói với muội muội Mi. Tao thấy Vũ Phi cũng thích hợp với anh ấy. Quái. Cảnh Cảnh tỷ, không được a, em thích à. Vân Vũ Lôi đỏ bừng khuôn mặt, nàng nũng nịu nhào vào lòng Vương Cảnh. Nếu như đã thích thì sao còn trêu chọc người ta? Vạn nhất anh ấy sờ mi thật, mi làm sao? Nhìn Vân Vũ Lôi cực kỳ đáng yêu, trong lòng Vương Cảnh lại chua xót. Nàng thầm nghĩ, đến mình còn thích cô nàng Vân Vũ Lôi này, huống gì là nam nhân. Nếu như Doãn Xuyên và Vân Vũ Lôi tốt đẹp, chỉ e sẽ quên bén cả nàng. Thật ra, em thấy anh ấy từ trước rồi. Trước đây anh ấy thường xuyên chơi squash ở câu lạc bộ, cơ thể rất đẹp. Có điều, nếu như anh ấy dám sờ em trước mặt mọi người, em sẽ đá cho một cước lộn xuống hồ, cho anh ấy ướt như chuột lột. Vân Vũ Lôi bật cười. Ha, ý mi là không cho phép trước mặt mọi người. còn lén lút thì cởi quần mi cũng không sao. Nói rồi, Vương Cảnh không nhịn được bật cười lớn. Linh tinh, hi hi ha ha. Hai cô gái cười nghiêng cười ngả, cười lăn cười bò. Trong phòng tắm, Doãn Xuyên lại thầm kêu may mắn. May mắn bản thân không sờ lung tung, bằng không sẽ gặp tai họa biến thành con gà nhúng nước. Nghe tiếng cười đùa trêu chọc ở bên ngoài, trong đầu Doãn Xuyên hiện lên bức tranh hai người đẹp đùa giỡn, trong lòng cực kỳ đắc ý. Đột nhiên một tiếng kêu yêu kiều vang lên, Doãn Xuyên không nhẫn nhịn được nữa. Gã nhẹ nhàng hé mở cửa phòng tắm thò đầu ra nhìn. Lọt vào tầm mắt là hai thân thể hoàn mỹ đang kêu uốn lấy nhau. Tay Vân Vũ lôi tóm lấy nhu phong Vương Cảnh. Thân thể Vương Cảnh lúc này vẫn rất mẫn cảm. Nàng kinh hãi kêu lên, vội vàng đẩy tay Vân Vũ lôi ra. Vân Vũ lôi lại nũng nịu, Cảnh Cảnh tỷ, miêu miêu của tỷ sở thích lắm, cho em sờ một tí. Sờ cái gì? Thành thói quen không tốt đâu. Hứ, nhưng trước đây chỉ sờ người ta chứ. Bây giờ chị không cho sờ, em cứ thích sờ. Nói rồi, bàn tay nhỏ nhắn lại thò ra. Vương Cảnh không biết trốn vào đâu, để cho Vân Vũ lôi sờ cho một cái. Lập tức cảm thấy quái lạ, vẻ mặt nàng tỏ ra ấm ức không phục. Được, cứ như trước, mi sờ, tao cũng sờ. Nói chưa dứt lời, tay Vương Cảnh đã luồn vào trong áo nịt của Vân Vũ lôi khẽ xóa nắn.